Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh vẫn có thể gặp được. Tôi không dám nói ra, nhưng tôi nghĩ trong đầu, không biết bây giờ bắt tôi về ở dưới này hẳn. Sao anh làm cho tôi giật mình, bảo rằng tôi chưa chết được đâu, vì người nhà của tôi làm quan to lắm nên anh không dám. Đến bây giờ anh cũng phải đi, xong tự dưng tôi khóc. Tôi bảo bao giờ anh mới về nữa. Anh nói rằng anh không rõ, nhưng sẽ sớm thôi. Xong tôi cứ nắm chặt tay anh. Tự dưng tôi choàng tỉnh, nhìn đồng hồ lúc này là 4:30. Tôi thấy tôi vẫn còn đang khóc, gối ướt đẫm. Lúc tỉnh dậy vẫn còn khóc, tay vẫn còn ấm như vừa mới rời tay của anh, vẫn còn cảm nhận thấy rõ. Ấm chứ lại không hề lạnh, như nhiều người vẫn mô tả là tay người âm lạnh ngắt. Điều này tôi không lý giải được tại sao lại như vậy, và tôi cũng không hiểu bằng cách nào lại cảm nhận được rõ ràng như thế. Hồi ấy tôi mới bắt đầu chuyển sang làm bánh, tập tành thôi các chị. Khởi điểm của tôi các chị biết như thế nào không? Độc có một cái nồi cơm điện, cái chảo gang chống dính, đủ các kiểu luôn. Tự dưng cứ người này người nọ kéo đến mua bán đông đúc. Sau khi tôi dấn thân theo cái nghiệp bánh trái này, người đi theo tôi lúc ấy rất phù hộ cho tôi mua bay bán đắt, xin gì được nấy, trừ mỗi đường tình duyên. Cái này như kiểu xu hướng chung của những người xuyên âm vậy. Cách đó 2-3 tháng, đêm đó anh lại về. Các chị có biết thế nào không? Anh đưa tôi đi ra mắt họ hàng, đầy đủ tất cả mọi người, nhưng mà hình như không có bố mẹ của anh, vì họ vẫn còn sống hay sao vậy. Xong tôi chào tất cả mọi người. Anh không nói nhiều, anh chỉ nói đây là con dâu tương lai của nhà mình. Thực sự tôi không thể nhìn rõ mặt của một ai cả. Xong tôi lại nhìn vào cái bàn, thì nó toàn là cơm cúng với cả nhang đang cháy. Tôi chẳng biết nói như thế nào luôn nữa. Xong tôi định thần lại nhìn cho kỹ, thì họ đang ngồi đúng bàn bệ gia tiên trong gia đình khi thắp nhang khói. Ở giữa là cơm và nhang đang còn cháy. Không ai nói gì, họ chỉ mấp máy môi, nhưng hoàn toàn không có một chút âm thanh nào. Xong anh cũng nói, và tự dưng tôi không hề nghe được thấy gì trong cuộc nói chuyện đó. Chỉ đến khi anh nói rằng gia đình của anh chấp nhận, thì tôi mới biết là họ đang nói về tôi. Anh nói xong tôi bảo tôi đã đồng ý điều mà anh nhận tôi làm con dâu. Anh nói tôi không đồng ý cũng bị bắt đi. Sau đó anh bảo rằng chuẩn bị sắp tới làm lễ ăn hỏi, anh sẽ chuẩn bị đón tôi. Tôi nói rằng sao lại đến đón tôi là sao. Anh nói đến lúc đó thì tôi sẽ biết. Trời lại sáng, tôi lại nằm trằn trọc không hiểu câu nói của anh nghĩa là như thế nào. Tôi lo lắng, các thứ cứ hiện lên trong đầu như một mớ bỏng bong. Tôi nghĩ rằng hay là anh đón tôi xuống dưới đó thật. Thế là tôi sợ. Thực sự tôi chưa nghĩ đến chuyện làm vợ một người âm như thế nào. Mọi việc nhanh quá, tôi không kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Có một điều tôi biết chắc chắn là anh nói thật là anh sẽ làm. Sau một thời gian ngắn tầm 2 tuần từ lần ra mắt họ hàng ở dưới âm, tôi chia tay người yêu của tôi. Tự tôi chia tay, tự dưng chả hiểu tại sao người yêu của tôi cứ nổi điên lên, xong cáu gắt làm cho tôi không thể nào có thể chịu nổi. Toàn những chuyện vô cớ hết sức. Tôi chia tay xong vài ngày, người yêu tôi bảo rằng muốn quay lại, nhưng tôi không đồng ý. Thế là chấm dứt, nhất định mệnh số đẩy chẳng đi về đâu. Đời chẳng như là mơ. Khoảng thời gian ấy xong, tôi chuyển nhà về đường vòng Vạn Mỹ. Lúc đó cũng được vài tháng mà chưa thấy anh về. Tôi yên tâm chắc chắn là không có việc gì, thì đùng một cái anh lại trở về. Đêm hôm đó anh dắt tôi đi chơi vào một khu như là khu ăn uống vậy. Anh hỏi tôi thích ăn món gì. Tôi nói rằng cái gì cũng được. Xong anh dắt tôi vào một nhà hàng chả rỗ. Nó là một cái món gì mà cũng có cả cơm các thứ, bánh trái như mình, nhưng mà mỗi bát đều cắm nhang khói bay lên nghi ngút. Ăn thì chắc chẳng ăn nổi, tôi là người dương sao mà ăn. Thế là anh đưa tôi đi ngắm tất cả các cửa hàng xung quanh. Giấc mơ này rất rõ nét, và tôi cũng nhớ được kha khá, nên sẽ mô tả lại cho các bạn cùng nghe. Dưới đó, điều đầu tiên là có rất nhiều người đi lại, nhưng là đi bộ, không có xe máy ô tô gì như mình, mà hình như không phải đi bộ mà đi như kiểu siêu nhân vậy, lướt đi trên mặt đất. Cái thứ hai nữa là thanh niên tương đối ít, đa phần là người già và trung tuổi. Còn trẻ con thì hình như không phải đi ra ngoài đường, Cái thứ ba là người ta giao dịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.